Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 779, bí mật chui vào đại tác chiến. Là cách nói qua, càng đến gần trí tuệ não, nó đối với người ảnh hưởng thì càng nghiêm trọng. Làm đối mặt như vậy mặt chiến đấu lúc nào cũng về sau. Nó hoàn toàn có khả năng đọc đến người trước mắt tư duy. Cái này hết sức đáng sợ. Phải biết, Lâm Phi phàm đến nhất định phải mượn nhờ nhiếp hồn đại pháp mới được. Mà cái này trí tuệ não vậy mà chỉ cần tại phụ cận là có thể. Cho nên, vì để tránh cho tự thân phương thức chiến đấu đừng tiết lộ, Lâm Phi phàm sớm đối với mình tiến hành thôi miên. Tại hắn nổ súng trước đó, chính hắn thậm chí cũng không biết sẽ mở thương. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt sáo lộ một trong. Mà bây giờ, chiến tranh tiến nhập giai đoạn thứ hai. Vì mô chiến tranh, Lâm Phi phàm vẫn luôn ở vào bản thân thôi miên trạng thái phía dưới. Hắn cũng không biết mình vì cái gì nổ súng. Cũng không biết cái viên kia đóng băng đạn bên trong có cái gì. Khi hắn nổ súng về sau, Lâm Phi phàm tư duy hoàn toàn ngừng. Chính là vì phòng ngừa trí tuệ não nhìn trộm Lâm Phi phàm kế hoạch. Đóng băng đạn bên trong đông kết lấy Lâm Phi phàm tế bào miễn dịch cùng não tế bào thần kinh. Vừa tiến vào trí tuệ não bên trong, chúng nó lập tức bắt đầu công tác của mình. Như là virus một dạng tiến hành xâm lấn. Chúng nó thậm chí không cần đối với mình tiến hành ngụy trang. Bởi vì tạo thành trí tuệ não bản thể là thuần túy não tế bào thần kinh. Nó thậm chí không có chính mình hệ thống miễn dịch. Nó dựa vào tự thân ý thức đối dị vật tiến hành phân biệt cùng bài trừ. Thời gian dài đến nay, trí tuệ não cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề. Ý thức của hắn có khả năng tùy tiện nhận biết cái gì là tế bào thần kinh. Cái gì là dị vật. Rất nhanh. Lâm Phi phàm những cái kia tế bào miễn dịch liền bị loại bỏ. Thế nhưng tế bào thần kinh cũng không có. Bởi vì trí tuệ não ý thức cũng không thể nghiêm ngặt phân chia mỗi một đầu tế bào thần kinh lai lịch. Nó tự thân liền là hấp thu vô số cái gọi là thông minh thần kinh người tế bào tạo thành. Cho nên, làm này chút ngụy trang thành dân lành tế bào thần kinh tiến vào trí tuệ não ngạch hệ thần kinh. Sự tình liền có thể đoán trước. Này chút tế bào thần kinh cũng không phải đơn thuần tế bào thần kinh mà thôi. Chúng nó là yêu tộc, có ý thức của mình. Nó có thể theo tầng dưới chót nhất, rút củi dưới đáy nồi. Chúng nó đem chính mình ngụy trang thành bình thường tế bào thần kinh. Theo bé nhất xem phương diện bên trên một đầu tiếp lấy một đầu đem trí tuệ não tế bào thần kinh. Thay thế đi, làm trí tuệ não ý thức cần phải vận dụng đầu này tế bào thời điểm. Nó y nguyên hội công việc bình thường, nhưng đang làm việc về sau, chúng nó ngay lập tức sẽ bắt đầu nếm thử thay thế chung quanh tế bào. Thay thế tốc độ nhanh chóng, vượt xa trí tuệ não tự thân tưởng tượng. Theo bên ngoài biểu hiện xem ra, trí tuệ não có chút điên khùng khùng. Nó trên không trung trôi nổi cũng không ổn định, chợt cao chợt thấp, nó cố gắng chủ động tiến công Lâm Phi phàm, lại cũng không có thể ổn định tiến lên. Mà là tiến lên mấy bước lại lui lại xuống tới. Đây là, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Ta không nhận, không nhận, không nhận, không nhận, không nhận, không, không, chấm ngoặc kép, trí tuệ não hoàn toàn ngừng ngay tại chỗ. Lúc này, Lâm Phi phàm rốt cục tỉnh lại. Hắn thở dài ra một hơi, quay đầu cười nhìn thoáng qua La Cách cùng Tiểu Uông. Cái tên này, cũng không có gì lớn nha. Đã từng có một cái kinh điển luân lý học vấn đề. Nếu như một người bị thương, đổi thành người khác một cái cánh tay, người như vậy có lẽ vẫn là chính mình. Nhưng nếu như người hết sức không may, không ngừng thụ thương, không đứt chương đổi khí quan, thậm chí nắm toàn thân đều đổi đi, như vậy người này còn có thể nói là hắn sao? Quyết định một người, đến tột cùng là ý thức, hay là thân thể? Lâm Phi phàm đối với chuyện này cũng không xác định, bởi vì trong cái thế giới này, linh hồn cùng xác thịt là tách rời, ý thức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người não là như thế nào công tác? Là tinh khiết thần kinh hành vi, vẫn là hóa học hành vi? Nhiều năm qua, đối với người não phương thức làm việc, vô số chuyên gia học giả siêng năng để cầu tìm kiếm lấy chân tướng trong đó, nhưng cũng dùng khẳng định là nếu như nắm thần kinh toàn bộ thay thế đi, hắn chắc chắn liền không còn là hắn. Làm trí tuệ não phát hiện sự tình không thích hợp lúc sau đã quá muộn. Lâm Phi Phàm mỉm cười hướng đi định tại chỗ bất động trí tuệ não. Tại cái kia đen tuyền đại não vùng trời, chậm rãi hiện ra một cái trong suốt bóng người. Liền là hắn. Cái này là cái kia nhà khoa học. Hắn gọi Vu Lâm, là cách hô, có khả năng, trải qua nhiều như vậy cái vũ trụ về sau. Ngươi là người thứ nhất nhanh như vậy liền đem ta bước đến nước này người. Vu Lâm âm trầm nói ngạch. Ngươi đoán cái gì? Lâm Phi Phàm cười hỏi. À, ta đột nhiên nghĩ đến. 616 vũ trụ tương đối hòa bình. Các ngươi này chút làm nghiên cứu khoa học đám gia hỏa bình thường khẳng định không chút tiếp xúc. Qua đủ loại chiến đấu. Đúng không? Vu Lâm chỉ là nhìn xem Lâm Phi Phàm. Một câu không nói. Vũ trụ của chúng ta cũng không yên ổn. Tu sĩ chiến đấu nhiều mặt. Như ngươi loại này đồ ngu. Ta có thể đánh 10 cái. Lâm Phi Phàm nói. Vu Lâm cười khẩy. Ngươi có phải hay không cho là ngươi thắng? Lâm Phi Phàm mở ra hai tay. Chẳng lẽ bây giờ nhìn đi lên là ta thua? Vu Lâm lắc đầu. Đáng tiếc. Coi là não mới là bản thể của ta. Ngươi sai. Ta chân chính mạnh mẽ là ý thức của ta. Nói xong, trong suốt Vu Lâm vậy mà trực tiếp chui vào Lâm Phi Phàm trong đầu. Sau đó thanh âm của hắn theo Lâm Phi Phàm trong ý thức vang lên. Ý thức của ta quá cường đại, cho nên ta nhất định phải không ngừng tăng lên ta não dung lượng tới dung nạp ta ý thức cường đại. Mà ngươi, phá đi ta não, lại không cách nào hủy diệt ta. Ý thức của ta, vĩnh hằng bất diệt, nguyên bản ta muốn có được Miêu Tiểu Lệ thân thể. Bất quá ngươi cũng có thể. Vu Lâm vậy mà chạy tới cùng Lâm Phi Phàm tranh đoạt thân thể này chủ quyền. Nhưng Lâm Phi Phàm trong mắt đều đỏ. Tức miệng mắng to. Ngươi cái thối SB. Lão tử đều không có thể được đến thân thể của nàng. Ngươi dám cho ta nói này chút tầng ozone con nói nhảm. Phẫn nộ cũng không có ý nghĩa. Cho ta vào đi. Tiến vào ngươi xa lạ ý thức thế giới. Lâm Phi Phàm chỉ nghe được lỗ tai ông một tiếng. Sau đó hắn liền xuất hiện ở thuần trắng thế giới bên trong. Nơi này chính là Lâm Phi Phàm ý thức thế giới. Trong cái thế giới này, Lâm Phi Phàm chỉ cần nghĩ đến, liền có thể làm được. Giống như vĩnh hằng chi linh hải. Loại cảm giác này làm người hết sức quen thuộc. Lâm Phi Phàm hít vào một hơi thật sâu. Để cho mình yên tĩnh một chút. Cố gắng tìm về mình tại vĩnh hằng chi linh hải bên trong cảm giác. Sau đó, Vu Lâm, Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy tức đoạt được, Vu Lâm trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Vu Lâm kinh ngạc, vậy mà cũng có thể điều khiển ý thức năng lượng. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm cười nói. Vùng vẫy dẫy chết. Ý thức của ta mạnh hơn nhiều ngươi. Vu Lâm nhào về phía Lâm Phi Phàm. Hai bên đụng thẳng vào nhau. Tại tinh khiết ý thức phương diện bên trong. Đối chiến chỉ là bản năng. Không có pháp thuật. Không có man lực. Không có cái gì. Bởi vì nơi này hết thảy cũng chỉ là ý thức. Cho nên cũng không tồn tại vũ khí gì chiêu thức loại hình. Hai bên vẻn vẹn chỉ là đụng vào nhau. Không. Ngươi làm sao có thể ủng có như thế ý thức cường đại? Vu Lâm rốt cục phát hiện sự tình không được bình thường. Lâm Phi Phàm dĩ nhiên không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì lúc trước bầy não tan rã. Có lẽ là bởi vì âu ốc trợ giúp. Lại hoặc là đến từ vĩnh hằng chi linh hải quà tặng. Tóm lại, tại đây chàng thuần túy giao phong bên trong. Lâm Phi Phàm chiếm cứ thượng phong. Không, chúng ta không nên là địch. Ngươi có như thế ý thức cường đại năng lực, mà ta có tri thức, chúng ta hẳn là hợp tác. Như thế chúng ta liền có thể khống chế toàn bộ thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Sau đó chúng ta lại tiến quân mặt khác song song vũ trụ. Chúng ta có thể trở thành duy nhất. Vu Lâm hô, thật có lỗi, coi như ngươi nói đều là thật. Lâm Phi Phàm cười nói, ta mới là duy nhất.